Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1552 mục tiêu. Tiểu tổ đầu danh gia biên, trở về trang sách tại Real Madrid sân khách 1 so với 5 thảm bại cho Barcelona ngày kế tiếp. Real Madrid tại Bernabeu sân bóng tổ chức một trận buổi họp báo. Chủ tịch Florentino đích thân tới hiện trường, tuyên bố huấn luyện viên trưởng Lopetegui tan học, đồng thời tự nhận lỗi từ chức, còn có vì câu lạc bộ lập xuống công lao hãn mã kỹ thuật tổng thanh. Cha Vandano, khác biệt chính là Lopetegui là bị động tan học, Vandano là chủ động mời từ. Argentina người niên kỷ cũng không nhỏ, hắn cũng muốn lui. Florentino cho thấy phong độ đối Lopetegui cùng Vandano biểu thị cảm tạ, nhưng cùng lúc cũng nâng lên đội bóng hiện tại vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đã đến nhất định phải giải quyết tình trạng, rất rõ ràng, bằng vào chúng ta đội hình, lấy thực lực của chúng ta, quả quyết không đến mức đá cho như bây giờ. Florentino biểu thị, Real Madrid đem lập tức khởi động cao tầng hiệp thương. Hy vọng có thể liền tình huống trước mắt mau chóng đã định một phần chấp hành kế hoạch. Đồng thời sẽ tại gần đây bên trong công bố ra ngoài kết quả cuối cùng. Tại Real Madrid, tầng quản lý còn không có cuối cùng tuyển ra đời tiếp theo huấn luyện viên trưởng. Tình huống dưới, Real Madrid đội 2 huấn luyện viên trưởng Solari đem tạm thay đội 1 huấn luyện viên trưởng chức vụ. Đây cũng là Real Madrid trong lịch sử nhất quán truyền thống. Năm đó công huân chủ soái Bosque liền nhiều lần lấy đội 2 chủ soái thân phận đảm nhiệm đội 1 đại diện huấn luyện viên trưởng, đồng thời tại cửu cửu trở về không số 0 mùa giải. Nhất cử trở thành Real Madrid trong lịch sử thành công nhất cứu hỏa chủ soái, dẫn đội đoạt lấy Champions League. Florentino cam đoan tầng quản lý sắp hết nhanh ổn định đội bóng cùng fan bóng đá cảm xúc. Nhất định sẽ xuất ra làm người vừa lòng cử động. Đối với Real Madrid, fan bóng đá chỗ hô hào, hy vọng có thể mời về Dương Dương thanh âm. Florentino biểu thị mình nghe được. Ta có thể lý giải Real Madrid, fan bóng đá giờ này khắc này tâm tình. Dương Dương là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Hắn hiện tại vẫn như cũ là làm đương thời giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ. Đồng thời hắn bản mùa giải chấp giáo Ajax cũng lấy được tương đương kinh diễm thành tích. Nhưng muốn hắn trở về Real Madrid, tại trong ngắn hạn là không thực tế. Ta cho hắn gọi qua điện thoại. Ta đã hiểu hắn tại Ajax tình huống. Hắn nói cho ta, hắn ở bên kia rất vui vẻ. Hắn ngay tại thí nghiệm một vài thứ. Ngay tại nếm thử một chút đột phá, chuyện này với hắn tới nói phi thường trọng yếu, ta hiểu cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Florentino có chút ít tiếc nuối biểu thị, chí ít là bản mùa giải kết thúc trước, Dương Dương là không thể nào trở về đến Real Madrid, nhưng ta muốn nói là, chúng ta vĩnh viễn vì hắn rộng mở đại môn, chúng ta sẽ tiếp tục cùng hắn giữ liên lạc cùng câu thông. Chúng ta tùy thời đều hoan nghênh hắn trở về. Hắn mãi mãi cũng là chúng ta quý báu nhất một bút tài phú. Ngoặc kép chấm chấm, đến từ Real Madrid chủ tịch tỏ thái độ, xác thực khiến đến rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Nhất là Real Madrid fan bóng đá. Nhưng trên thực tế, cái này cũng không để cho người ngoài ý muốn. Dương Dương bây giờ chấp giáo Ajax. Thành tích có thể nói là phát triển không ngừng. Champions League trên sàn thi đấu càng là lấy được tiểu tổ đầu danh. Bây giờ thật có thể lấy được đột phá. Vậy sẽ là Ajax gần 12 năm qua lần thứ nhất từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây. Sáng tạo ra mới lịch sử. Dưới loại tình huống này, Dương Dương như thế nào lại bỏ qua Ajax thành tích, bỏ dở nửa chừng, chuyển ném Real Madrid. Truyền thông rất nhanh quay lại mục tiêu, nhào nhào nhắm ngay Zidane cùng ý danh xuất Conte, cho rằng hai người này đều là phi thường có khả năng tiếp trưởng Real Madrid. Nhưng nước Pháp truyền thông rất nhanh liền làm sáng tỏ, biểu thị Zidane tạm thời không có quay về Real Madrid kế hoạch. Hắn cho là mình tại Real Madrid đã rất khó lấy được đột phá. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Real Madrid không có Dương Dương. Conte ngược lại là đối chấp giáo Real Madrid tràn đầy hứng thú. Nhưng là Real Madrid tầng quản lý đối với hắn vẫn còn có chút lo lắng. Căn cứ đáng tin tin tức, Real Madrid tầng quản lý trước mắt càng thêm có khuynh hướng mời về Zidane. Mà Florentino thì là đối bộ môn kỹ thuật đưa ra một cái thú vị yêu cầu. Đó chính là đối chấp giáo Ajax Dương Dương tiến hành ước định. Có lẽ, chúng ta không thể loại trừ. Tại bản mùa giải kết thúc về sau, Real Madrid sẽ đem Dương Dương cùng dưới trướng hắn đám kia biểu hiện xuất sắc Ajax cầu thủ cùng một chỗ đóng gói. Mua vào Real Madrid, Hà Lan cộng đồng Nhật báo thì là rất báo tường đạo. Làm sáng tỏ Dương Dương chuyển ném Real Madrid tin tức là tin đồn. Tại Real Madrid, huấn luyện viên trưởng Lopetegui tan học. Ngoại giới nghe đồn Dương Dương trở về cùng ngày. Dương Dương ngay tại The Toecom công khai hứa hẹn. Mình sẽ không rời đi Ajax. Hắn sẽ tiếp tục lưu tại đội bóng. Cùng tất cả mọi người cộng đồng tiến thối. Không chỉ có như thế. Dương Dương còn lần thứ nhất tại The Toecom cầu thủ trước mặt. Hô lên đội bóng nhất định phải hết tất cả cố gắng. Tranh đoạt tiểu tổ ra biên quyền. Thậm chí là tiểu tổ đầu danh mục tiêu. Rất nhanh, trên Internet cũng tuôn ra Dương Dương tại The Toecom công khai gọi hàng video. Bên trong Dương Dương lộ ra hùng tâm bừng bừng. Tại tất cả cầu thủ trước mặt, lòng tin 10 phần phân tích lập tức Champions League tổ B thế cục. Cho rằng Ajax chỉ cần đá tốt tiếp xuống 3 trận tranh tài. Tiểu tổ ra biên hy vọng phi thường lớn. Cái này đem là chúng ta quá khứ 12 năm qua. Lần thứ nhất từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây. Chính như ta trước đó nói tới, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Các ngươi là một đám siêu quần bạt tụy cầu thủ. Tiềm năng của các ngươi còn xa xa không có bị khai quật ra. Các ngươi còn có thể càng mạnh xuất sắc hơn. Mùa giải trước, không có người tin tưởng chúng ta có thể từ playoff bên trong phá vây mà ra. Bởi vì chúng ta đã có nhiều năm chưa đi đến Champions League tiểu tổ so tài. Nhưng cuối cùng chúng ta chiến thắng Standard Liège cùng Dynamo Kiev. Tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Quá khứ 2 tháng, làm chúng ta cùng Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur phân tại cùng một cái bảng tử thần lúc. Không có người tin tưởng chúng ta có thể từ nơi này luyện ngục bên trong thoát thân. Nhưng bây giờ, 3 lượt tranh tài quá khứ, chúng ta xếp tại tiểu tổ đệ nhất. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy chúng ta một mực tại sáng tạo kinh hỉ. Chúng ta một mực tại làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Ta hy vọng, chờ đến bản mùa giải kết thúc về sau, chờ đến rất nhiều năm sau, chúng ta lại quay đầu, mới có thể phát hiện nguyên lai chúng ta ngay tại sáng tạo một cái chuyển kỳ mùa giải, mà các người mỗi người đều đem từ bản mùa giải bắt đầu. Bước nhanh đi đến chức nghiệp kiếp sống huy hoàng đỉnh phong. Rất nhiều niên về sau, ta, cùng đằng sau ta tất cả Ajax người. Cùng tất cả Ajax fan bóng đá, thậm chí ngay cả chính các ngươi, đều nhất định sẽ vì bản mùa giải các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện tại, chúng ta chỉ có một cái mục tiêu, tiểu tổ đầu danh ra biên quyền, ngoặc kép chấm chấm, tháng 10-31, Amsterdam Croy sân bóng, cúp KNVB vòng thứ 2 đấu vòng loại, Ajax sân nhà nghênh chiến tiến lên chi ưng. Dương Dương vẫn như cũ đối đội bóng tiến hành quyết đoán thay phiên. Một hơi thay đổi 8 tên cầu thủ, nhưng Ajax như trước vẫn là nương tựa theo Mertens, Malen cùng Bó Tu dẫn bóng. 3-0 toàn thắng tiến lên chi ưng. Trận này thắng lợi để Ajax thành công bước vào cúp KNVB vòng 1-16. nhưng anh Hồ Vân liền không có như thế may mắn. Van Bommel đội bóng tại sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Uanvec. Cũng sau đó thêm lúc thi đấu bên trong ném cầu. Cuối cùng là sân nhà 2 so 3 bại bởi Uanvec. Tiếc nuối bỏ lỡ tấn cấp quyền. Điều này cũng làm cho Hà Lan trong nước truyền thông cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng nhao nhao ý thức được. Van Bommel đội bóng ngay tại lâm vào khốn cảnh. Mà tất cả mọi người quay đầu mới phát hiện. Dương Dương chỗ dạy dỗ nên Ajax lạ thường ổn định. Bản mùa giải liền chiến liền thắng. Nhất là tại Hà Lan trong nước. Càng là thế như trẻ tre. Mà lại mỗi lần đều là phạm vi lớn thay phiên. Cho tất cả mọi người tranh tài cơ hội rèn luyện. Đồng thời lại bảo trì lại cầu thủ trạng thái. Vòng 1 16 đấu vòng loại. Ajax đem sân khách khiêu chiến Roda JC. Đây là một chi Eredivisie đội bóng. Tất cả mọi người tin tưởng. Ajax thủ thắng tấn cấp khả năng rất lớn. Ngày 3 tháng 11. Eredivisie vòng thứ 11. Anh Hồ Vân sân nhà nghênh chiến Vitesse. Ở trên nửa tràng vẻn vẹn 14 phút. Vitesse trung vệ Danilo liền thảm tao hồng bài đả kích. Đả thương nặng Vitesse phòng thủ về sau. Anh Hồ Vân nhưng vẫn là nhiều lần công không được. Cuối cùng chỉ là nương tựa theo Lu Úc Đờ Nhông dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Vitesse. Nếu như nói, cúp KNVB tranh tài để cho người ta thấy được mệt nhọc. Như vậy giao đấu Vitesse tranh tài liền triệt để bộc lộ ra anh Hồ Vân đê mê. Thậm chí rất nhiều truyền thông đều phân tích cho rằng, Van Bommel đội bóng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Ajax thì là vẫn như cũ trên diện rộng thay phiên. Cuối cùng là nương tựa theo Jovic cùng De Jong hai cái dẫn bóng. 2-0 đánh bại William 2. Lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Bồn chàng tranh tài biểu hiện tốt nhất là Argentina hậu vệ trái Tagliafico. Hắn mặc dù chỉ có một lần trợ công. Nhưng là toàn trường nhất có uy hiếp cầu thủ. Mà hắn bản mùa giải biểu hiện cũng làm cho Brazil hậu vệ trái Jorginho rất khó khiêu chiến đến hắn. Chủ lực vị trí, bất quá, Dương Dương cũng vẫn như cũ không có ý định từ bỏ Jorginho. Phải hậu vệ biên là Mã Tư La Vi, biểu hiện trung quy trung củ, không bằng Agrab chói mắt. Nhưng hắn tốc độ cùng năng lực tiến công lại làm cho Dương Dương vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy. Chờ mong, ngày 6 tháng 11 muộn, London sân Wembley, Champions League tổ B vòng thứ 4, Ajax sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Thời gian qua đi 2 tuần thời gian, chiến trường từ Amsterdam chuyển rời đến London. Nhưng hai chi đội bóng như trước vẫn là đá ra một trận dài đến 90 phút nhanh tiết tấu đối. Công chiến, đầu tiên là Ajax tại mở màn vẻn vẹn 2 phút ngay tại sân khách đánh vào một cầu. Jovic tiếp Neres cánh trái truyền bên trong, đánh đầu phá khung thành đạt được. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, đây cũng là Serbia tiền đạo liên tục 2 vòng Champions League tiểu tổ thi đấu dẫn bóng. Về sau hai đội liên tiếp phát động thế công, nhưng Thủy Chung không thể phá khung thành. Mãi cho đến phút thứ 78, Harry Kane mới tại vùng cấm địa trong hỗn loạn đánh lén đắc thủ. Vì Tottenham Hotspur san đều tỷ số điểm số, nhưng vẻn vẹn 3 phút về sau, đến từ Endombo một lần trung lộ được banh sau chen vào đưa ra thẳng chuyền bóng. Dương Dương phản việt vị thành công. Nhận banh sau lội nhập vùng cấm địa, chân phải rút bắn góc xa trúng đích, vì Ajax lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Tiệc vui chóng tàn, phút 89, lại là đến từ Harry Kane dẫn bóng, trợ giúp Tottenham Hotspur lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, hai chi đội bóng 2-2 bắt tay giảng hòa, ai cũng không thể đánh bại đối thủ. Trận này 90 phút đối công chiến tổng cộng cống hiến ra 46 chân sút gôn. Bình quân mỗi 2 phút liền đánh ra một cước sút gôn. Có thể nói là tương đương đặc sắc, mà hai chi đội bóng không chế bóng suất cũng là lực lượng ngang nhau. 52-48, Ajax nương tựa theo một trận huyết tính sân khách đối công. Cầm xuống quý giá một phần, vì tiểu tổ tấn cấp đặt vững ưu thế. Tottenham Hotspur thì là lấy được bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ nhất điểm. Tích lũy, nhưng bọn hắn đã mất đi tấn cấp hy vọng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?